Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 428, Sai Lóc An Bài. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách ở người chơi nhóm cùng xa xôi thị trấn nhỏ chúng dân trong trấn nhìn. Chăm chú, còn có phóng viên phái đại tinh toàn bộ hành trình chụp ảnh. Quả anh đào toàn thân co quắp hơn 10, sau đó vẻ mặt bị đào rỗng đồng dạng biểu tình. Thế nhưng Phoenix pho tượng vẫn không có phản ứng chút nào. Làm sao có thể, chẳng lẽ không phải ta sao? Quả anh đào chán trường cúi đầu, chưa bao giờ tự mình hoài nghi tới quả anh đào. Đối với chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi, quả anh đào dò xét thành viên. Ngươi mau nhìn. Ngay tại quả anh đào tâm tình sa sút thời khắc, phía sau hắn canh gác cục trưởng đột nhiên hưng phấn hô lớn, đồng thời chỉ Phoenix Phượng Hoàng pho tượng. Quả anh đào đột nhiên ngẩng đầu, thấy được trước mắt hơn 10 mét cao Phượng Hoàng pho tượng. Từ cái bệ bắt đầu, có hồng sắc ma pháp phù văn không ngừng xuất hiện, đồng thời từ dưới mà lên tràn ra khắp nơi ra. Tất cả dung nham huyệt động cũng bắt đầu kịch liệt rung động, bắt đầu chuyển động. Quả nhiên là ta, quả nhiên chỉ có ta tài năng tỉnh lại Phượng Hoàng Phoenix. Ta sợ không phải là Rocky Lang Kai Mi trực hệ huyết mạch hậu duệ. Quả anh đào mang theo không dám tin cùng vẻ mặt mừng rỡ. Hắn nhìn hướng phía sau mình các đồng nghiệp, còn có xa xôi thị trấn nhỏ các cư dân. Muốn cùng bọn họ một chỗ chia sẻ vui sướng. Chỉ là chính mình dịch thể cũng có thể tỉnh lại Phoenix. Kia nếu như tìm đến cái khác 72 vị đại ác ma, bọn họ có thể hay không đều đến chính mình dưới trướng vì chính mình hiệu lực. Mà chính mình đem dựa vào huyết mạch lực lượng trở thành cái thứ hai Rocky Lang Kai Mi. Đương nhiên, quả anh đào không có cái gì chinh phục thế giới dưới lòng đất kế hoạch. Hắn chỉ là hy vọng không ngừng cường đại chính mình, đánh bại những xem thường đó người của mình, từ từ trở thành một thành chủ, sẽ đi theo chính mình 72 đại ác ma đều ngụy trang thành người bình thường bộ dáng. Sau đó tại đưa ra bất ý thời điểm châu bò, còn có một cái từ hôn vị hôn thê của mình, chính mình hội hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Sau đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã não bổ chính mình tương lai 200 đến 300 vạn chữ cuộc đời của nội dung cốt truyện đỉnh phong. Cục trưởng, ta làm được, ta làm được. Quả anh đào mừng rỡ chạy tới, muốn cho địa tinh cục trưởng một cái sâu sắc ôm. Thế nhưng đối phương cũng không có giang tay đáp lại quả anh đào. Trong ánh mắt tuy cũng mang theo hưng phấn vẻ mặt vui sướng, nhưng hắn là nhìn xem Phượng Hoàng Phoenix, mà cũng không phải quả anh đào. Đang nhìn đến quả anh đào gọi mình, cục trưởng cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy a, người phế vật rốt cục tới làm được. Ta nghĩ đến ngươi là Winterfell tới đại thám tử, cũng không dám làm quá rõ ràng, chuẩn bị rất nhiều che giấu manh mối. Thế nhưng mặc kệ ta làm đầu mối gì, ngươi cũng không có xem. Chỉ có chúng ta cầm những manh mối đó cứng rắn nhét tại ngươi trên mặt, hoặc là báo cho ngươi đi nơi nào tìm manh mối, ngươi phế vật tài năng tìm được. Nếu như không phải là ngẫu nhiên biết được ngươi là bỏ niêm phong Phoenix nơi mấu chốt, ta thật sự hận không thể trực tiếp đem ngươi chọc chết được rồi. Bất quá bây giờ hết thảy đều đi đến quỹ đạo chính. Địa tinh cục trưởng vẻ mặt thả buông lỏng biểu tình, hắn mở ra hai tay. Chúng ta trải qua thời gian dài chịu đựng chớ chú rốt cục tới có thể cởi bỏ. Phoenix thức tỉnh, hắn sẽ trở thành nô lệ của chúng ta, vì lý tưởng của chúng ta mà chiến. Đợi một chút, cục trưởng ngươi đều tại nói chút cái gì? Khục khục, phóng viên còn ở nơi này. Quả anh đào vẻ mặt mộng bức, không biết địa tinh cục trưởng có phải hay không nổi điên. Hắn nhanh chóng nhỏ giọng muốn nhắc nhở địa tinh cục trưởng, Thế nhưng địa tinh cục trưởng không chút khách khí gạt ra bàn tay của hắn. Cút khai mở, ngươi phế vật, đứng ở trên biên đi kêu rên chờ chết. Cục trưởng đối với quả anh đào tức giận quát. Quả anh đào mang trên mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn đang chuẩn bị chất vấn cục trưởng, lại phát hiện mình toàn thân thượng cũng không còn khí lực. Trong không khí không biết chừng nào thì bắt đầu tràn ngập nổi lên một cỗ cổ quái khí thể. Giống như hắn còn có phái đại tinh. Phái đại tinh suy yếu ngã xuống. Hắn bắt lấy bên cạnh vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chân. Hô, có độc, không khí có độc. Thế nhưng đối phương tịnh không có để ý hắn. Trên thực tế từ vừa rồi quả anh đào đối với Phượng Hoàng Phoenix một hồi run rẩy thời điểm. Bọn họ liền toàn bộ yên tĩnh trở lại. Không có người nói chuyện cũng không có ai đi đi lại lại. Ha ha ha ha, sẽ vô dụng thôi. Các người những cái này người ngoại lai. Các người này thiên đô phải chết. Thị trấn nhỏ trấn trưởng đi ra. Còn có càng ngày càng nhiều xa xôi thị trấn nhỏ các cư dân cũng đều đi ra. Từ dung nham huyệt động bốn phương tám hướng. Đều chạy ra khoác lên áo choàng người. Bọn họ hình thái khác nhau, có chiều cao thấp, có béo có gầy, còn có đem áo choàng chuẩn bị ẩm ướt đi Devouring Ooze. Những người đó đi tới Phoenix xung quanh, sau đó bọn họ tháo xuống áo choàng mũ, lộ ra bọn họ vốn bộ dáng. Quả anh đào đơn giản quét mắt nhất nhãn, tất cả mọi người đều là xa xôi thị trấn nhỏ cư dân. Bảo Khiết Aji, quả nhiên là ngươi. Là ngươi đem cảm kích thư tín đặt ở trên bàn công tác của ta đấy. Quả anh đào suy yếu nửa quỳ trên mặt đất, nhìn xem trước mặt hắn, ăn mặc áo choàng màu đen một cái địa tinh lão A-di. Hắn phát ra không dám tin tiếng la, cảnh giới của ngươi tâm quá yếu, ta chỉ là cứ như vậy đi vào, sau đó đóng lại tất cả cửa sổ, đem thư tín đặt ở trên bàn công tác của ngươi. Liền những đỉnh đầu đó lục sắc kỳ quái tự sát lũ tiểu tử. Cũng biết hỏi hạ ta là làm gì gì đó. Cái kia địa tinh lão A-di dùng đến cười nhạo ngữ khí nói. Đợi một chút, ngươi là một cộng một khách sạn điếm trưởng. Quả anh đào vốn muốn trách cứ địa tinh lão A-di. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía bên cạnh, rất nhanh lại thấy được lúc trước cho hắn tin tức. Để cho hắn đi ngân hàng điếm trưởng. Không chỉ như thế, còn có ngân hàng hành trưởng. Chính mình mỗi ngày mua bữa sáng xa lão bản. Thậm chí ngay cả phòng vệ sinh Bảo Khiết đại thúc, thường xuyên ven đường thượng thích cục đá chơi tiểu hài tử. Bọn họ toàn bộ đều ở nơi này. Tất cả xa xôi thị trấn nhỏ, dường như đều tham dự lần này mưu đồ đã lâu sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Winterfell thương đội sự tình. Quả anh đào khó khăn mà hỏi. Thương đội, người nói là kia 2.500 cái vận chuyển địa hạ thành hạch tâm ngu xuẩn. Bọn họ vốn có thể bình an vô sự thông qua. Tựa như cái khác những ngu xuẩn đó du khách đồng dạng. Chúng ta biên chế tiến dung nham huyệt động hẳn phải chết tin đồn. Những du khách đó cũng không dám vào được. Thế nhưng những vận chuyển đó địa hạ thành hạch tâm ngu xuẩn. Cư nhiên bởi vì bọn họ nhiều người bỏ chạy đi vào muốn ăn cơm dã ngoại. Ngươi dám tin tưởng sao? Một đám thương đội hộ vệ không hào hào chăm sóc hàng hóa của bọn hắn. Lại chạy vào ăn cơm dã ngoại. Bởi vì là hôn mê kỳ. Thủ vệ hỏa diễm cự nhân không ở. Bọn họ lại phát hiện Finny khắc pho tượng. Còn có bỏ niêm phong Phoenix bí mật. Bọn họ tất cả đều phải chết. Cục trưởng ác hung hãn nói. Đợi một chút. Kia hai cái tự bảo địa tinh. Quả anh đào dùng đến cuối cùng khí lực nói. A, kia hai cái địa tinh a. Đương nhiên là ngươi tại Winterfell đồng sự a. 2.500 người chung quy rất nhiều. Bọn họ tuy toàn bộ đều loại độc của chúng ta. Nhưng vẫn là có một bộ phận đào tàu, có chút cái gọi là người sống sót thậm chí bị người tìm đến. Nhưng là độc dược của chúng ta hiệu quả vẫn rất tốt. bọn họ nói cái gì đều nói không ra liền thống khổ chết đi. Kia hai cái tự bảo địa tinh, cũng là muốn không cho ngươi phát hiện chúng ta cố ý thiết lập manh mối. Nói đúng ra, bọn họ là nghĩ cứu ngươi a. Bất quá rất tiếc, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của chúng ta. Cái chết của bọn hắn, ngược lại để cho ngươi phát hiện càng nhiều. Chúng ta đặc biệt để lại cho ngươi manh mối. Ha ha ha ha, cục trưởng cười lớn nói xong, đã nằm trên mặt đất, đã hôn mê quả anh đào. Nói, vậy bọn họ vận chuyển hàng hóa đâu? Cũng chính là địa hạ thành hạch tâm đâu này. Đương nhiên là thả ở trong nhà của ta a. Ta muốn đem hắn bán đi, coi như chinh phục thế giới dưới lòng đất tài chính khởi động. Phoenix sẽ với tư cách là ta cường đại nhất chiến sĩ. Ta sẽ trở thành thế giới dưới lòng đất cái thứ hai Rocky Lang Kai Mi. Cục trưởng giang tay, kích động hô xong, mới phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Bởi vì trước mắt quả anh đào thậm chí cũng đã hôn mê. Hắn đến cùng là làm sao nói chuyện? Ngay tại cục trưởng nghi hoặc không hiểu thời điểm, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở quả anh đào bên người. Đang không ngừng thay đổi đỏ pho tượng làm nổi bật, người xuất hiện nửa bên mặt cũng bị theo hỏa hồng. Ngươi là Psylocke, cái kia vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ Psylocke. Cục trưởng thoáng cái liền nhận ra trước mắt đột nhiên người xuất hiện. Không sai, chính thức tại hạ. Mọi người khỏe. Psylocke đối với mọi người phất phất tay. Không ít người thấy được đột nhiên xuất hiện thượng vị ác ma, đều khẩn trương tụt hậu một bước. Chung quy thế nhưng là đoạn thời gian trước không ngừng leo lên báo chí trên cái kia vị ác ma a. Nghe nói liền thất ma vương nhất Samael phân thân cũng bị hắn đánh bại, mặc dù chỉ là phân thân mà thôi, thế nhưng dù sao cũng là Samael a. Không chỉ như thế, vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ nhị đệ tam người thừa kế tất cả đều bị hắn đưa vào Skaban. Có bộ dạng như vậy thực lực người, có thể không làm cho người ta khẩn trương sợ hãi à? Rất hiển nhiên, vừa rồi hỏi thăm nhiều như vậy vấn đề, trên cơ bản đều là Psylocke nói, hoặc là nói, Psylocke để cho quả anh đào nói. Psylocke, cho dù ngươi biết toàn bộ của chúng ta kế hoạch, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Phoenix đã ở trong phục sinh. Ngươi không có khả năng đánh bại Phoenix. Nếu như ngươi bây giờ đối với chúng ta khuất phục, chúng ta sẽ để cho ngươi cùng nhau gia nhập. Cục trưởng tuy cũng có chút khẩn trương, thế nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi bộ dáng. Các ngươi không phải là muốn dùng quả anh đào tới khống chế Phoenix à? Psylocke chỉ bên cạnh nằm quả anh đào. Đương nhiên sẽ không, hắn chỉ là tỉnh lại Phoenix mấu chốt mà thôi. Cục trưởng hô lớn, a, vậy là tốt rồi, nếu như Phoenix một thức tỉnh liền bỏ chạy chay, ta thật không nhất định đuổi theo kịp a. Psylocke lẩm bẩm gật gật đầu. Cục trưởng thoáng cái không có hiểu được Psylocke đang nói cái gì. Psylocke sau lưng pho tượng khổng lồ đã bắt đầu không ngừng bong ra vỏ ngoài, đồng thời màu lửa đỏ nhan sắc bắt đầu càng sáng lên. Psylocke đem trên tay hồng sắc tiểu trái cây toàn bộ đều ném tới một bên, sau đó bắt đầu hoạt động chính mình gân cốt. Đó là cái gì? Cái kia cục trưởng cảnh giới tụt hậu một bước, nhìn xem lăn rơi trên mặt đất tiểu hồng trái cây. A, là quả anh đào, thế giới mặt đất trái cây. Phoenix rất thích ăn, ngươi chưa thấy qua rất bình thường. Psylocke vừa cười vừa nói, mà sau lưng Psylocke truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng chim hót. Phoenix đã giải trừ hắn phong ấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.